Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 121 tưởng uống cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Hắc Na Cha đạp phong hỏa luân, ở không trung tới một cái đại xe chạy không, hắn thực thích cái này pháp bảo. Yến Tiểu Bắc nhìn Na Cha chân dẫm phong hỏa luân, tức khắc nghĩ tới công viên thích chơi ván trượt dày những cái đó hài tử. Không hổ là tiểu sư huynh, vừa mới được đến pháp bảo cũng đã thuần thục đến nước này. Tô Nhan nói, nàng ngồi ở tỳ bà thượng phi hành, dáng ngồi thập phần yêu nhã, tràn ngập tiểu thư khuê các hơi thở. Yến Tiểu Bắc cười nói, nhưng thật ra ngươi trở thành tu tiên nhân tài bao lâu, hiện tại cũng đã có thể ngự khí phi hành. Ta cũng không biết vì cái gì, dù sao ta bắt được này tỳ bà lúc sau ta là có thể bay. Tô Nhan nói, nàng làn váy phiêu phiêu tựa như một cái tiên nữ, màu đỏ váy, xứng với kia một đầu tươi đẹp đồ trang sức mỹ đến làm người si say. Tiểu Bắc Tâm nói này thì bà tên thật đúng là xứng Tô Nhan, mà lúc này Na Cha qua lại phi hành tựa hồ đều không cảm thấy mệt. Yến Tiểu Bắc cũng chính thức bắt đầu rửa sạch chiến lợi phẩm, cũng chính là từ Long Cung bên trong lấy ra tới những cái đó pháp bảo. Hắn trong lòng mặc niệm, hệ thống, những cái đó bảo vật ta có thể sử dụng không, leng keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ phía trước nhiệm vụ khen thưởng chưa lĩnh ký chủ hay không từ bỏ. Phóng, từ bỏ, sao có thể kia chạy nhanh lãnh đi. Yến Tiểu Bắc nói, leng keng. Bởi vì là yêu cầu cao độ nhiệm vụ cho nên khen thưởng có thể tam tuyển một, khen thưởng một, khen thưởng một phen đạo khí trường đao, khen thưởng nhị, khen thưởng một cái đạo khí thăng cấp lệnh, có thể đem ký chủ trên người bảo khí thăng cấp trở thành đạo khí khen thưởng tam, linh sủng phiếu hối đoái, trực tiếp được đến một cái bình thường linh sủng. Yến Tiểu Bắc thấy được này ba cái khen thưởng, cũng không cấm phát ra cười khổ. Đầu tiên là này đạo khí trường đao, hắn đã có vũ khí, muốn trường đao làm chi? Mà này linh sủng phiếu hối đoái hiển nhiên cũng không phải đầu tuyển, bởi vì Yến Tiểu Bắc đối hỏa phượng cảm tình cũng không phải bình thường chủ tớ cảm tình, mà là càng sâu trình tự. Cái thứ hai khen thưởng, leng keng, đạo khí thăng cấp lệnh đã phát. Yến Tiểu Bắc nhớ tới Đông Hải Long Cung những cái đó bảo vật. Ta những cái đó tiên khí đạo khí đâu? Phải biết nói Yến Tiểu Bắc phía trước ở Đông Hải Long Cung kia chính là đem toàn bộ kim thiềm bảo khố cấp giữa không trung, trong đó pháp bảo đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn. Toàn bộ thiên hạ trừ bỏ thiên đình ở ngoài, liền thuộc này kim thiềm bảo khố nhất giàu có các loại tiên khí đạo khí vô số kể, đời sau Tôn Ngộ Không, Trầm Hương đều là từ này Đông Hải Long Cung được đến bảo vật leng keng. Này đó pháp bảo ký chủ không thể dùng. Không, không thể dùng. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói. Không phải ta phải đến sao? Vì sao không thể dùng, leng keng? Bởi vì này đó thị phi chiến lợi phẩm, mà là ký chủ chặn được đoạt được cho nên không thể chính mình sử dụng. Không thể chính mình sử dụng, ta đây nếu là cho người khác đâu. Yến Tiểu Bắc nghe thấy được hệ thống lỗ hồng, leng keng. Không có quy định không được người khác dùng. Yến Tiểu Bắc trong lòng mừng thầm, vẫn chưa nói thêm nữa cái gì, bởi vì những lời này trong đó cũng đã có phi thường đại cơ hội, mà này đó pháp bảo tuy rằng Yến Tiểu Bắc không thể dùng, nhưng này đó pháp bảo lại có thể đổi thành mặt khác hữu dụng đồ vật lại hoặc là lấy tới. Thu mua nhân tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến đại ca, ngươi vì cái gì cười như vậy kỳ quái? Ngồi ở tỳ bà thượng Tô Nhan nói. Yến Tiểu Bắc sửng sốt, có sao? Tô Nhan bật cười, nhưng Yến đại ca liền tính cười rộ lên, cũng hào hào xem, gì, lúc này Na Cha vẻ mặt ghét bỏ. Sư muội, sư điệt, xem các ngươi nhị oai, sư huynh ta đi trước một bước. Nói, Na Cha chân dẫm phong hỏa luân, từ không trung xẹt qua một đạo dấu vết bay thẳng đến nơi xa trần đường quan bay đi. Đừng nhìn Na Cha tuổi còn nhỏ, nhưng hắn cái gì đều hiểu, lúc này hắn cố ý lưu ra không gian làm Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan một chỗ. Đã không có bóng đèn, lúc này Yến Tiểu Bắc tự nhiên cùng Tô Nhan đến gần rồi một ít. Tô Nhan thấy được Yến Tiểu Bắc tới gần, mặt nàng đỏ lên, nàng nói. Yến đại ca, ngươi còn nhớ rõ ta nói câu nói kia không? À, Yến Tiểu Bắc nhìn Tô Nhan, ngươi là nói câu nói kia, chính là ta bị đoạt trái tim lúc sau nói. Tô Nhan ngượng ngùng khó nhịn nói. Yến Tiểu Bắc bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi, bất quá đây là một cái không khó khăn nguyện vọng. Nếu là ngươi nguyện ý, chúng ta lập tức liền có thể đi thực hành. Dọa, Yến đại ca ngươi, chẳng lẽ ngươi tưởng, chính là ta còn không có chuẩn bị tâm lý. Tô Nhan khi đó chính là nói ra chính mình nhất xấu hổ với xuất khẩu lời nói, không nghĩ tới Yến Tiểu Bắc nhớ rõ, còn nói muốn đi thực hành. Cái này làm cho Tô Nhan ngượng không chỗ dung thân, nhưng Yến Tiểu Bắc lại chính thức nói. Đó là tự nhiên, ngươi muốn ăn, ta đây phải tìm mọi cách thỏa mãn ngươi mới được. Ngươi nói ta muốn ăn cái gì? Tô Nhan cúi đầu, kia khuôn mặt nhỏ hồng nhuận giống như là chín quả táo, chính là nàng thực mau tươi cười cứng lại rồi. Ha, ngươi nói ta muốn ăn, đúng vậy, ngươi lúc ấy nói cháo, ta muốn cháo, nhưng hiện tại không phải buổi sáng, cháo không hào tìm, không bằng ta cho ngươi phía dưới phiến đi. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Nhan trợn tròn mắt nhưng thực mau nàng liền từ há hốc mồm biến thành sinh khí, lập tức kích thích tỷ bà Cầm Huyền. Yến đại ca, ngươi cái này đại đầu đất, đương, một đạo sóng âm bay thẳng đến Yến Tiểu Bắc bắn nhanh qua đi, Yến Tiểu Bắc phát ra giết heo kêu thảm thiết. Phi hành trong chốc lát tới ở trần đường quan bên ngoài, nhưng Yến Tiểu Bắc lại phát hiện lúc này Na Cha đứng ở một chỗ đỉnh núi thượng, Na Cha trợn mắt há hốc mồm, cầm hỏa tiễn thương tay, đang ở hơi hơi phát run. Na Cha, ngươi làm sao vậy? Vì sao không đi vào? Trần đường quan, gặp nạn, Na Cha nói, Yến Tiểu Bắc theo hắn ngón tay nhìn qua đi, lúc này mới phát hiện không biết khi nào bắt đầu, đã có một đoàn quân đội đem một cái sơn cốc vây quanh chật như nêm cối, leng keng, gặp được đối địch trận doanh người chơi. Một cái lạnh băng nhắc nhở xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trong óc bên trong, tùy theo thanh âm kia lại lần nữa truyền đến, leng keng. Kích phát nhiệm vụ tiêu diệt đối địch người chơi, trước mắt còn thừa hai người. Hai người, Yến Tiểu Bắc mở to hai mắt cũng không nghĩ tới lập tức sẽ xuất hiện hai cái đối địch trận doanh người chơi, nhưng hiện tại đại chiến chưa bắt đầu, này đối địch trận doanh lại là có ý tứ gì đâu. Nhưng thấy được những người này quần áo, Yến Tiểu Bắc lập tức đã biết một thân lai lịch, những người này là triều ca tới tinh binh, hẳn là trụ vương trận doanh người. Này sơn cốc bên trong, Lý Tịnh mang theo trăm tới vị thân binh, bên người đứng Lý Phu Nhân, Lý Tịnh sắc mặt âm trầm, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài vị tướng quân mời trở về đi, Yến Tiểu Bắc đích xác đã tới ta bên này, nhưng tại hạ cũng không biết hắn là trụ vương muốn người, nói nữa. Hắn đã rời đi lâu ngày. Nói bậy, rõ ràng chính là ngươi Lý Tịnh sắp sửa phạm bao che lên, Lý Tịnh ngươi cũng biết tội. Một cái dâu ria đại hán nói. Lý Tịnh cắn răng, đôi tay nắm chặt. Ta Lý Tịnh tuy rằng chỉ là một cái kẻ hèn trần đường quan tổng binh, nhưng tự xưng là trở thành tổng binh lúc sau chưa bao giờ đã làm cái gì thực xin lỗi đại vương sự tình, liền tính là vì Yến Tiểu Bắc đại vương phái ra này 10 vạn đại quân tới ta trần đường quan, đây là dụng ý gì? Cách chương.